Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 347. Kịch chiến, Akatsuki duy nhất nữ tính nhẫn giả. Nàng dung mạo vẻ đẹp tại toàn bộ nhẫn giới trong đều là sắp xếp trên danh hiệu. Thực lực bản thân cũng cường đại, cho nên ở trong cái thế giới này danh vọng vẫn còn rất cao. Conan mặc dù không cảm giác mình đánh lén có thể thành công, nhưng hắn còn là muốn thử một chút, ít nhất cùng đồng bạn phối hợp có thể kềm chế thoáng cái đối phương, khiến phía dưới người có cơ hội có thể ra tay. Thủ đoạn bị bắt, nguyên bản cái tay còn lại chuẩn bị ngưng tụ ra kunai, nhưng trên cổ tay truyền tới đau đớn không để cho nàng tự giác buông lỏng một chút tay. Chỉ thấy nắm cổ tay nàng Satoshi trên mặt xuất hiện quái dị tươi cười. Năng lượng lần hai xông ra, thần la thiên trinh, nhẫn thuật phát động, đem trước người Conan trực tiếp văng ra. Người tiếp tục nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá, bên người bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu trắng shuriken tốc độ cao xoay tròn, hướng thẳng đến hắn ngang chém tới. Đinh đinh đinh tương đương. Không cần vận dụng lôi thần chi nhận, chỉ cần một cái đơn giản kunai. Tại Mangekyo bên dưới bị vô hạn thả chậm tốc độ shuriken, một cái tiếp một cái bị hắn nhẹ nhàng văng ra, quỹ đích vận hành trong nháy mắt biến hóa. Bị đẩy lùi, Conan chấn động sau lưng màu trắng hai cánh giữ vững thân thể. Hai tay mở ra, to lớn màu trắng hình tròn mảnh giấy xoay tròn rời khỏi tay. Lập tức lại là ngoài ra ba cái hình tròn mảnh giấy cùng vô số nhỏ bé giấy shuriken đánh ra. Nguy hiểm chớp mắt đã tới. Satoshi thân thể trên không trung xê dịch né tránh, khéo léo tránh giấy độn công kích. Vạn lôi, vừa mới né tránh công kích, Satoshi chìa tay ra, quang đãng thiên không trong nháy mắt mây đen răng đầy, hạ xuống vạn đạo lôi điện hướng Conan phương hướng oanh kích. Lôi điện trong nháy mắt liền đến trước người, Conan đã không có trốn khả năng, lôi điện từ thân thể nàng qua lại mà qua, dày đặc lôi điện đem thân thể nàng một chút đánh tan. Mà kia bốn cái hình tròn mảnh giấy cũng đã tới bên cạnh hắn. Chỉ lát nữa là phải chém xuống. Satoshi khuôn mặt lạnh lùng, màu lam chakra bỗng nhiên từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Chakra phong bảo chống cự giấy độn công kích, mà kia vô số giấy shuriken cũng đến chakra phong bảo bên bờ. Uống tương đương, Satoshi hét lớn một tiếng. Chakra phong bảo ngay lập tức khuếch trương, trực tiếp đem giấy độn công kích thâu tóm ở bên trong. Màu lam tia sáng chói mắt tràn đầy thiên không, ánh sáng mạnh khiến mắt người cơ hồ đều không mở ra được. Giấy vụn bay tán loạn, viên luân cùng giấy shuriken trực tiếp bị chakra phong bảo năng lượng xé nát, hóa thành nhỏ bé nhất giấy vụn bay lượn trên không trung. Mà bên kia, Conan thân thể bị đánh tan sau đó biến hóa là màu trắng mảnh giấy. Mắt thấy đã muốn theo gió phiêu tán, bỗng nhiên, mảnh giấy bắt đầu ngưng tụ, mấy giây thời gian lần nữa ngưng tụ thành một cái mới tinh Conan. Giấy độn năng lực, diệu dụng vô cùng, màu lam ánh sáng mạnh biến mất, Serenian lập tức tập trung Conan vị trí, mặc dù nhưng đã có chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng vẫn là không nhịn được khen ngợi một tiếng, quả nhiên là thần kỳ giấy độn. Cùng bất tử chi thân không sai biệt lắm, cái này nghe hơi cường điệu quá, kỳ thực không có chút nào sẽ khoa trương. Conan thân thể tùy thời đều thuộc về Paper Shuriken dưới trạng thái. Thân thể có thể hóa thành một tấm mảnh giấy, tại đụng phải công kích sau đó thân thể có thể hóa thành mảnh giấy, tránh công kích. Đương nhiên, nếu như nàng chakra không đủ để duy trì như vậy trạng thái, như vậy nàng gặp công kích chính là thật. Một bên khác, Deidara thân thể đã té xuống đất, trùng hợp ngay tại Sasori bên người. Sasori cùng người rời xuống liếc hắn một cái, lập tức vừa nhìn về phía không trung, đi phía trước bước ra mấy bước, Deidara nhất thời xui xẻo, cả giận nói, Sasori đại thúc, người đây là vô tình khinh bỉ. Sasori lười để ý sẽ hắn, mới vừa rồi là ai nói muốn giết mình, đem Uchiha Satoshi làm đồng đội, lại là ai nói mình nghệ thuật không đáng giá một đồng. Hiện tại ngươi nên thanh tỉnh một chút, ngay từ lúc hắn rớt xuống thời điểm Sasori cũng đã quấn quýt. Rốt cuộc là hẳn tiếp lấy hắn đây, cần phải cho hắn mấy phát độc châm. Tại quấn quýt thời điểm, người ta đã té rớt tại bên cạnh hắn. Ma Liêu từ dưới đất bò dậy, Deidara hừ một tiếng tiếp tục từ trong miệng thốt ra một cái hai cánh chim. Nhảy lên hai cánh trên lưng chim, hướng thẳng đến Uchiha Satoshi đi. Giấy mưa, Conan hai cánh phóng ra vô số mảnh giấy phiêu tán trên không trung. Bộ phận hướng thẳng đến Uchiha Satoshi đi. Satoshi trực tiếp sử dụng hai cây kunai, đinh đinh đương đương, chống cự lên. Bị hắn chém mảnh giấy vụn rất nhanh hóa thành nhỏ bé nhất giấy vụn. Bất quá rất nhanh lại có cái khác mảnh giấy bay bắn tới. Conan trang nghiêm trở thành di động pháo đài, khởi bạo niêm thổ sao tiểu phi chim. Mấy trăm con màu trắng chim nhỏ từ lòng bàn tay hắn trong miệng bay ra. Toàn bộ đi trên người đối phương đi. Đoàng đoàng đoàng, tiểu phi chim mới vừa đến đối phương bên người liền bỗng nhiên nổ mạnh lên. Hắn khởi bạo niêm thổ bị hắn khai phá rất khá. Có nổ mạnh uy lực thậm chí có thể nhẹ nhàng thoải mái hủy diệt một tòa nhẫn thôn. Mà còn hắn tự bảo càng là kinh khủng. Uy lực khắp 10 cây em. Dày đặc như vậy nổ mạnh sẽ sinh ra rất nhiều phản ứng dây chuyền. Nổ mạnh uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Satoshi thân thể cứng đờ. Lập tức lại là một cổ chakra phong bạo đem bên người 10 mét phạm vi bảo vệ. Màu lam chakra có trùng kích thước đem tiểu phi chim dư âm nổ đánh văng ra. Kỳ thực, chakra phong bạo có chút tương tự với hồi thiên. Chỉ là không có hồi thiên như vậy chakra xoay tròn, mà là trùng kích cách thức. Ân, phải nói càng tương tự với thần La Thiên Trinh. Chấn động hai cánh Conan trao mày. Deidara quá làm bậy, đây hoàn toàn đánh liền loạn chính mình tấn công. Thật là đần đến có thể, trên độ cao thăng, trực tiếp vượt qua chakra phong bạo cao độ tại trên không quan sát đối phương. Satoshi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Conan giang hai tay ra, đã tại chuẩn bị lần tấn công kế tiếp. Đồng thời, Deidara cùng Sasori tấn công cũng theo sát mà lên, đưa hắn đường lui hoàn toàn phong tỏa. Thần La Thiên Trinh, nhưng mà cái này một lần cũng không có kia cường đại lực đầy. Xong là màu đen u quang lại xuất hiện. Conan trong lòng cả kinh. Xong đời, bị đối phương cho đùa bỡn. Ngay tại quay đầu tìm đối phương thân ảnh thời điểm, Satoshi bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Trực tiếp đem khống chế ở. Cái gì? Conan thân thể cứng đờ. Người này lúc nào xuất hiện? Vậy mà không cách nào bắt được hắn hành động. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Giờ phút này nàng đã bị khống chế được. Deidara cùng Sasori hai người muốn cứu viện nói. Kia cũng đã không kịp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.